Liễu Huyên Nguyệt và Phượng Hề đều có cảm giác này, người của Tiêu gia đúng là có thể làm cho người ta hạnh phúc. Mọi người nói chuyện một lát rồi về phòng mình nghỉ ngơi. Ở Tiêu gia đó là một chuyện bình thường, giống như Điền Phủ nói, không có quy củ, mệt thì đương nhiên là phải ngủ. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không ngủ mà đi tới phòng Phượng Hề. Phượng Hề đang nằm trên giường, trang trí móng tay. Thấy Tiêu Thu Phong, nàng không hề ngạc nhiên mà nói. Em biết tại sao anh lại đến tìm em. Nói đi, anh chuẩn bị đối phó với Lâm gia như thế nào? Như vậy thì bộ truyện lần này chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại nhau trong các phần truyện khác của Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.